Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 463, chung cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bất tử đã hết. Cửa sổ thông báo tồi tệ nhất đã xuất hiện khi Grogo chuẩn bị tấn công Grid bằng LT, nanh trắng, GT, cậu ấy sẽ thua chăng? Nhưng Grid vẫn có một con át chủ bài. Linh hồn của Graham sau khi mất rất nhiều sức mạnh để đóng cửa địa ngục đã thức dậy sau giấc ngủ của ông ta. Thời gian hồi chiêu của nhất thể đã hết. Khiên, Kiong, thời điểm mà, LT, nhất thể, GT, được sử dụng, một tấm khiên đã xuất hiện và chặn được đòn tấn công của Grogo và Grid đã tin chắc vào chiến thắng của mình. Cho đến khi Graham mở lời, đúng là một tài năng từ thiên đường. Nhưng ngươi vẫn còn quá trẻ. Đừng có nói linh tinh nữa và sử dụng phép thuật mau. Grid hét lên. Nhưng Graham rất tin tưởng vào chiếc khiên của mình. Hắn tin rằng nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ và triệu hồi ra một ngọn lửa. Nó không phải là hình thức của một phép thuật cụ thể nào cả. Mà nó chỉ đơn giản là một ngọn lửa được tạo ra từ ma lực thuần túy mà thôi. Năng lượng của Grid gần như đã cạn nên không thể sử dụng một phép thuật hẳn hoi. Chà, vậy cũng đủ. Người đàn ông trước mặt Graham cũng đang ở trong tình trạng tồi tệ. Một đòn tấn công nhẹ là có thể đủ rồi. Nhưng khoảnh khắc mà Graham mỉm cười. Tác, Grogo đã đặt tay lên tấm khiên. Nó tương tự như kỹ thuật của Riga khi anh ta có thể tạm thời tăng trọng lượng cơ thể của mình bằng cách sử dụng lực quay của cơ thể. Đừng nói là, Grid và Graham trở nên căng thẳng cùng một lúc. Hổ khóc, bùm, một năng lượng vô hình đã xuyên qua tấm khiên và trúng vào ngực của Grid. Sát thương của nó là không mạnh, nhưng Grid mới chỉ hồi được 400 máu từ hiệu ứng của và LT, nhận Elfin Stone, GT. Vậy nên Grid đã không thể chịu được cú đánh và chết ngay lập tức. Một lần nữa, cậu ấy vẫn không thấy gắn liền với LT, ngọc cổ bóng tối. GT, được kích hoạt. Trong những giây cuối cùng, cậu đã thấy cơ thể của Grogo bị ngọn lửa thiêu rụi. Grogo luôn cảm thấy bất an trong suốt cuộc chiến chống lại Grid. Vì anh đã lo lắng rằng liệu anh ta có thua không? Lỡ anh ấy có thể không chữa được bệnh cho mẹ mình thì sao? Grid là kẻ mạnh đến mức khiến ngay cả Grogo, một người chơi tối thượng trong trò chơi này, cũng phải nghĩ như vậy. Kẻ thống trị chiến trường Ares, hai chị em Black và White, và kẻ giao ước với bao là Agnes. Grid có kỹ năng không kém gì bốn kẻ đóng vai trò trọng tâm của Satisfy và cậu ta không hề bị rớt lại phía sau khi đề cập đến khả năng phát triển bản thân, đặc biệt là ở phần cuối trận đấu. Nhất thể. Trái tim của Grogo đã như đông cứng lại khi tóc của Grid chuyển sang màu trắng và bị hủy kích hoạt. Phiên bản tóc trắng của Grid đã hạ gục giáo đồ thứ nhất của Yatan bằng LT, quả cầu lửa. GT, nó đã được cho là vì Grid đang làm một nhiệm vụ nhất định nào đó. Vậy mà sức mạnh này cũng có thể được sử dụng trong PvP sao? Nó là nằm ngoài phạm vi của Grogo và anh ấy đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Nhưng cuối cùng, anh đã chiến thắng. Vì chiêu LT, hổ khóc, GT của Grogo được sử dụng trước ngọn lửa của Grid tóc trắng một bước. Sự khác biệt là mỏng như một tờ giấy. Nếu như Grid đã không quá tự tin và sử dụng phép thuật ngay sau khi sử dụng LT, khiên, GT, thì hẳn kết quả đã thay đổi. Bạn đã thắng một trận chiến với một huyền thoại. Đã nhận được nghề huyền thoại. Kiếm thánh. Cấp độ của bạn đã giảm về một. Mẹ. Anh ấy cảm thấy trào dâng cảm xúc. Anh đã có thể giải thoát cho mẹ anh khỏi sự đau khổ của bà. Anh có thể đền đáp tình yêu mà mẹ đã dành cho anh suốt cuộc đời mình. Một lần nữa. Anh sẽ có thể được gọi là con trai. Grogo đã run lên khi nước mắt tuôn rơi. Đó là những giọt nước mắt vì vui mừng. Kết quả của việc phát lại video đã giúp người ta phát hiện ra rằng Grid chết trước Grogo. Và thời gian chênh lệch là không, một giây. Chỉ không, một giây. Đó là khoảnh khắc khiến cho số phận của Hàn Quốc và Nga. Grid và Grogo đã thay đổi. Người chiến thắng là Grogo. Nga đã đứng đầu trong bảng xếp hạng chung. Theo quan điểm của Greece và Hàn Quốc thì điều đó thực sự rất đáng thất vọng. Nếu phép thuật của Greece được sử dụng nhanh hơn 0.1 giây thì Hàn Quốc đã giành được vị trí đầu tiên rồi. Đúng vậy, nó thực sự là rất sát nút. Kết quả là Greece đã bại trận nhưng bầu trời cũng đã bị sụp đổ. Ai có thể cho rằng Greece là kẻ thua cuộc đây? Danh hiệu bầu trời là không còn dành riêng cho Grogol nữa. Đúng vậy, Greece cũng xứng đáng được gọi là mạnh nhất. Tính đến thời điểm này, Satisfy đã có hai mặt trời. Các bình luận viên của các đài khác nhau bắt đầu ca ngợi Greece và hầu hết cả thế giới đều đồng tình. Tuy nhiên, Greece thì khác. Cuối cùng thì mình vẫn thua. Cậu đã nhận ra rằng mình vẫn còn thiếu sót để nhận được danh hiệu đó. Nhưng Greece không nản lòng. Cậu ấy rất vui. Đúng là khoảng cách giữa cậu và Grogol đang dần thu hẹp. Lần tới sẽ khác. Khi đó, cậu sẽ giành được danh hiệu người mạnh nhất. Greece cam kết với một nụ cười tâu toét khi nhìn Grogol. Anh ta không vui khi thắng được mình sao? Grogol đang ôm lấy ngực mình với đôi mắt ngấn lệ. Greece đã hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa của những giọt nước mắt của anh ấy. Vui mừng quá mức sau khi đánh bại mình. Hờ hờ hờ, Greece cảm thấy rất tự hào mặc dù đã thua cuộc. Hạng, quốc gia, HCV, huy chương bạc, huy chương đồng, 1, Nga, 5, 3, 2, 2, Hàn Quốc, 5, 1, 3, Hoa Kỳ, 4, 4, 6, 4, Canada, 3, 3, 3, 5, Tây Ban Nha, 1, 2, 1, 6, Nhật Bản, 1, 0, 3, 7, Brazil, 1008, Vương quốc Anh, 0409, Pháp, 03010, Argentina, Trung Quốc, 00212, Thổ Nhĩ Kỳ, 001. Bảng xếp hạng cuối cùng của giải đấu quốc tế đã được tiết lộ. Hoa Kỳ và Canada vốn là những ứng cử viên chiến thắng mạnh mẽ đã kết thúc lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Hầu hết mọi người đã không dự đoán được kết quả này. Và gây sốc nhất chính là Hàn Quốc, vì họ là một quốc gia đã được đánh giá là yếu nhất nhưng lại đứng thứ hai thế giới. Hàn Quốc là một trường hợp rất bất thường. Chỉ riêng Greece đã giành được 5 trong số 6 huy chương. Đó cũng là 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Nếu tôi phải chọn một MVP cho giải đấu này thì tôi chắc chắn sẽ chọn Greece. Tất nhiên, công lao của Grogol cũng rất rực rỡ. Chỉ riêng tác động của anh ta thôi đã cho phép anh ta so sánh được với Greece rồi. Tuy nhiên, người đã giành được nhiều huy chương hơn lại là Greece. Rất ít người dám phản đối nếu Greece được chọn làm MVP. Giải đấu quốc tế Satisfy lần thứ 2 là lễ hội tuyệt vời nhất diễn ra trong một tháng được tổ chức ở Paris đã kết thúc. Những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới đang đứng trên sân khấu để tham gia lễ bế mạc hoành tráng. Và người được chú ý nhiều nhất chính là Greece, một người mới xuất hiện với tư cách người mạnh nhất, là mặt trời thứ hai, vân vân. Greece đã có đủ loại biệt danh mới và sự chú ý của giới truyền thông dành cho cậu là rất lớn. Ngon quá, đặc biệt là các phóng viên quyến rũ rất muốn phỏng vấn cậu về Greece tóc trắng. Khiến cho Yura đã trêu Greece. Anh đang chảy nước dãi kìa. À, không thể tin được. Cậu ấy đã chảy nước dãi trong khi cả thế giới đang xem. Tiếc là chỉ có ngực cỡ D thôi. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để giữ được hình ảnh của mình. Nhưng điều đó đã biến mất ngay lập tức. Greece cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt. Và khiến Yura phải rút khăn tay ra và lau miệng cho cậu. Đúng vậy. Cô ấy đúng là một người phụ nữ luôn cư xử theo những cách gây hiểu lầm. Đám đông và người chơi từ khắp nơi trên thế giới đã nhìn Greece với vẻ ghen tị. Mọi người đang hiểu lầm vì cô cứ hành động như vậy đó. Hãy hành động cẩn thận chứ nếu không tôi sẽ bắt đầu nghĩ rằng cô thích tôi mất. Môi Yura giật giật, vì đây là một cơ hội tuyệt vời để thú nhận rằng cô ấy thích Greece. Nhưng cô ấy không thể thành thật thú nhận được. Cô đã từng nhận được vô số lời tỏ tình. Nhưng cô vẫn thấy thật khó xử và ngượng ngùng vì chưa bao giờ thổ lộ cùng ai. Thật đáng yêu. Tuyệt kiếm cười. vì anh thấy giống như đang nhìn những đứa trẻ trong sáng khi nhìn Grit và Yura vậy. Nó là rất vui. Tất nhiên, anh cũng cảm thấy thất vọng. Vì để tham khảo thì Tuyệt Kiếm cũng luôn chỉ có một mình từ khi lọt lòng mẹ. Trong khi mối tình của Yura và Grit đang gây náo động khắp nơi thì chủ tịch Lim Cheo-ho của tập đoàn SA đã leo lên sân khấu. Ông ta nhìn Grit với một ẩn ý không rõ và nói trước ống kính. Xin chào, tôi là nhà phát triển và nhà điều hành của Satisfy. Lim Cheo-ho, tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên và các người chơi đã làm việc chăm chỉ cho giải đấu này. Bây giờ, tôi sẽ gửi tin vui đến tất cả những người xem trên TV của mình. Tin tốt đã được đưa ra bởi Lim Cheo-ho như sau. Trước hết, để kỷ niệm giải đấu quốc tế, mỗi người chơi trong Satisfy sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Thứ hai, các bắp bổ sung sẽ được trao cho những người chơi đã tham gia giải đấu quốc tế. Các bắp này sẽ phụ thuộc vào xếp hạng của quốc gia của họ. Một số người hét lên rằng điều đó là không công bằng, vì quá nhiều lợi ích đã được trao cho các người chơi giành huy chương trong giải đấu quốc tế. Nhưng mục đích của tập đoàn SA chính là tăng ảnh hưởng của giải đấu quốc tế lên. Vậy nên đó là hợp lý để trao các phần thưởng thích đáng để các giải đấu quốc tế lần thứ 3 và thứ 4 trở nên nổi tiếng hơn. Dù sao thì nhờ đó mà người chơi Hàn Quốc đã có thể tận hưởng một sự thay đổi giúp tăng 27 kinh nghiệm và tỷ lệ nhặt vật phẩm của họ trong 2 tuần sau đó. Kết quả là Grit đã trở thành một anh hùng dân tộc thực sự. Các tuyển thủ Hàn Quốc đã có cơ hội phát triển nhanh chóng là nhờ Grit. Grit đã giành được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Vì vậy cậu đã nhận được 4 Adamantium và 1 viên huyết thạch làm phần thưởng của thợ rèn. Ngoài ra, còn có thêm một khoản tiền khổng lồ trị giá 66 tỷ đã được thêm vào sổ ngân hàng của cậu ấy. Đó là phí quảng cáo mà tập đoàn Commit gửi. Khi mùa thu trôi qua, Grit bỗng nhận ra rằng mình sẽ phải hứng chịu thêm một quả bom thuế 38 nữa trong báo cáo thuế thu nhập toàn diện năm tới và cậu đã rơi nước mắt. Cậu đã cố gắng tự an ủi rằng tiền thuế cậu đóng sẽ được sử dụng cho sự phát triển của đất nước. Nhưng hàng tỷ đồng bị mất cho tiền thuế vẫn là một gánh nặng quá lớn. Có khi cậu ấy sẽ bị rụng tóc nữa mất. Sau lễ bế mạc, Lao đã đến gần Grit đang cảm thấy lo lắng. Tôi có vài điều muốn nói với anh. Hi, đây là vương quốc của thủy tộc mà ta đã nghe nói về. Một nơi tuyệt đẹp đấy chứ. Nhưng nó khiến ta tức giận. Hi hi, hi hi hi hi, vương quốc thủy tộc, Siren. Những vị khách không mời đã đến được nơi mà sao chép sư Euphemina đã ở được vài tháng qua. Chuyện này đã xảy ra sớm hơn nhiều so với dự kiến của Euphemina. Chương 464. Chiêu mộ Grogo. Cách chương.